Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 629, Anh Hùng Vô Địch. Hiểu rõ này điểm, Nguyên Thần Phi biết lần này nhiệm vụ đã định trước sẽ không đơn giản. Mặc dù một mực liền không có đối chư thần nhân phẩm ôm cái gì hy vọng. Thế nhưng nghe được Cù Duy phân tích của bọn hắn, Nguyên Thần Phi vẫn là giận không chỗ phát tiết. Hắn nói thẳng, Mr. Phi Vũ bọn hắn nói không sai chứ. Mr. Người ánh sáng hình ảnh quả nhiên xuất hiện, cười hắc hắc nói, thú vị, thú vị, ta thú vị ngươi muội a. Này liền là của ngươi đáp lại. Nguyên Thần Phi nhướng mày, ngươi tại thú vị cái gì? Thú vị lần này vậy mà không phải ngươi đoán được. Móa, đây coi như là thừa nhận. Nguyên Thần Phi nói, đã nói xong nguyện vọng nhiệm vụ rất đơn giản đâu. Dĩ nhiên đơn giản, phải biết lần này có thể không phải chúng ta an bài Thanh Không tộc nhằm vào các ngươi, mà là chính các ngươi đụng phải đối diện nhiệm vụ, chính chúng ta đụng phải. Nguyên Thần Phi ngẩn người, đúng, cho Thanh Không tộc nhiệm vụ, có thể là nửa tháng trước liền ban bố, lúc kia, ngươi còn không quyết định nhiệm vụ địa điểm, không phải sao? Nguyên Thần Phi yên lặng, nguyên lai là dạng này sao? Đám này thần quả nhiên chơi nhiều kiểu trồng chất, nguyện vọng nhiệm vụ không thể quá khó khăn, cho nên bọn hắn không thể tận lực làm khó dễ Nguyên Thần Phi. Nhưng rõ ràng cái này lại cùng bọn hắn niềm vui thú vi phạm. Cho nên chư thần liền chơi cái bịp bợm còn con. Nguyên Thần Phi quyết định tại Thanh Không tộc tiến hành độc nhãn cự nhân kiến quốc nhiệm vụ là tại sân chơi tiến hành, nhưng lúc kia hắn cũng không có chính thức thông báo. Nhưng chư thần nhưng thật ra là biết đến. Thế là chư thần chui chỗ sơ hở này, sớm cho Thanh Không tộc an bài nhiệm vụ. Cứ như vậy thì tương đương với cho Nguyên Thần Phi bày cái bẫy dập. Khi hắn quyết định tại Thanh Không tộc lúc thi hành nhiệm vụ, liền tự động chui được chư thần trong cạm bẫy. Người thật đúng là không thể nói bọn hắn vi phạm quy tắc. Trách không được ở trước đó Thanh Không tộc muốn nghị hòa lại bị ngăn cản. Thời gian này điểm một thoáng liền đối mặt. Đồ chó hoang, coi như các ngươi tàn nhẫn. Nguyên Thần Phi thở sâu. Các ngươi cho Thanh Không tộc bố trí nhiệm vụ gì? Há, cái kia cũng không thể nói. Đến chính ngươi đi phân tích phán đoán. Nói thực ra, chúng ta rất chờ mong cái này. Mr. Tiếu đáp, Nguyên Thần Phi lặp đi lặp lại bước đi thong thả mấy bước. Như vậy Thanh Không tộc nhiệm vụ, liền hẳn không phải là nhằm vào độc nhãn cự nhân kiến quốc nhiệm vụ tới. Thanh Không tộc nhiệm vụ là sớm nửa tháng bố trí. Lúc kia, độc nhãn cự nhân lĩnh nhiệm vụ còn không tồn tại. Chư thần không có khả năng dùng một cái không tồn tại mục tiêu làm nhiệm vụ. Cho dù là bọn họ biết nửa tháng sau nhiệm vụ sẽ ở chỗ này bày ra, cũng không thể làm như vậy. Bởi vì này muốn phù hợp bọn hắn nói tới Nguyên Thần Phi chính mình đụng vào quá trình. Nếu như là nhằm vào cái kia chư thần liền không có phát bày vô tội. Mặc dù chư thần không quan tâm chính mình có phải hay không vô tội, nhưng trọng điểm là như thế liền sẽ mất đi niềm vui thú lần này. Chư thần chính là muốn dùng vô tội khuôn mặt xuất hiện, dùng gương mặt không liên quan gì đến ta đến hoạt động trò vui. Nguyên Thần Phi xem Mr. không có phủ nhận, Nguyên Thần Phi biết mình hơn phân nửa đoán đúng rồi. Nếu không phải nhằm vào độc nhãn cự nhân, vậy cũng chỉ có thể là nhằm vào lãnh địa. Nguyên Thần Phi tiếp tục phân tích. Ban đầu ta còn đang kỳ quái, tại sao phải thiết trí giảm sóc khu, nhưng bây giờ ta hiểu được, cái gọi là giảm sóc khu kỳ thật liền là che giấu ngụy trang a. Kỳ thật này chút giảm sóc khu, liền là Thanh Không tộc mục tiêu, độc nhãn cự nhân nhiệm vụ kỳ thật hết thảy liền hai cái. Một cái là hoàn thành kiến thiết cũng giữ vững quốc đô, một cái là toàn viên 60 cấp. Mà vô luận là kiến thiết vẫn là thăng cấp, đều cần đại lượng tài nguyên. Lãnh thổ bên trong tài nguyên không đủ trong vòng một tháng đi đến mục tiêu. liền cần giảm sóc khu tài nguyên, mà thanh không tộc nhiệm vụ liền là nhằm vào giảm sóc khu ra tay. Đối bọn hắn tới nói, chỉ cần nhằm vào mấy người này giảm sóc khu tài nguyên điểm không ngừng tiến hành quấy rối công kích, để cho chúng ta vô phương thu hoạch được tài nguyên, vô phương an tâm thăng cấp, cái kia coi như xong rồi. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ còn có khả năng nhất định hạn độ đánh vỡ cuối cùng binh lực hạn chế. Cứ như vậy, hai bên nhiệm vụ liền không mâu thuẫn. Mister bắt đầu cười hắc hắc. Ngươi hết sức thông minh. Như vậy, ngươi dự định giải quyết như thế nào vấn đề này đâu? Ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng ngươi chỉ có một cái. Giảm sóc khu lại có 12 cái. Mỗi một chỗ đều rất trọng yếu. Nguyên thần phi lấy ra địa đồ nhìn kỹ. Mỗi một chỗ giảm sóc khu đều có một mảnh khu mỏ quặng, mà khu mỏ quặng phụ cận liền là hàng loạt hoang dại quái vật. Này chút khu mỏ quặng hẳn là chư thần chế tạo, mà bây giờ đều đã thành lập cứ điểm đi qua trong nửa tháng. Thanh không tộc đã tại đây bên trong kiến thiết hoàn thành cứ điểm. Nếu như là dựa theo ngang nhau nguyên tắc lời, cái kia hẳn là 3.000 người. Trên lý luận nói, nguyên thần phi có khả năng mang theo độc nhãn cự nhân tiêu diệt từng bộ phận, nhưng thanh không tộc cũng có thể cướp về. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại rằng co bên trong, độc nhãn cự nhân liền lại không ngừng không chút máu, mà đây là không ảnh hưởng thanh không tộc cuối cùng quyết chiến binh lực. Nói cách khác, nếu như tại tranh đoạt mỏ trong chiến đấu, độc nhãn cự nhân số lượng do 7 vạn xuống đến 5 vạn. Thanh không tộc như cũ là 7 vạn người, nếu như vẻn vẹn dạng này đến cũng được. Vấn đề ngay tại ở, thanh không tộc nhiệm vụ khẳng định cùng giữ vững giảm sóc khu tài nguyên điểm có quan hệ. Nếu như tại một tháng sau khi kết thúc, thanh không tộc còn bảo lưu lấy nhất định tài nguyên điểm, rất có thể những tư nguyên này điểm đóng giữ binh lực liền có tư cách gia nhập chiến đấu. Như thế vừa phân tích, nguyên thần phi cơ bản liền hiểu toàn bộ nhiệm vụ đại khái cách cục. Tài nguyên điểm, thời khắc này nguyên thần phi nhìn kỹ, đột nhiên nói, phi vũ, phía trên này tài nguyên, cùng những cái kia đặc thù kiến trúc đều có nào đối ứng? Hàn phi vũ huệ hoài trả lời. Cơ hồ đều có đối ứng, mỗi một loại đặc thù kiến trúc, ít nhất cần 5 loại, tốt nhất 12 loại muốn hết, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tạo dâng lên liền là một ngày sự tình. Nguyên thần phi tiếp lời, thế nhưng muốn hái được đầy đủ tài nguyên, liền nhất định phải ở nơi đó có đầy đủ công tác thiên số. Đúng vậy, này liền cần có chú quân, Hàn phi vũ trả lời. Nguyên thần phi cũng vui vẻ, thật đúng là anh hùng vô địch loại trò chơi đây. 12 chỗ cứ điểm, liền là 36.000 binh lực, nếu là bỏ mặc không quan tâm, như vậy thanh không tộc thực tế công kích con số liền là 106.000. Khả năng còn không chỉ, bởi vì khả năng còn có khen thưởng thêm, tỉ như có khả năng coi đây là tiêu chuẩn mời nhờ người ngoài. Cần phải muốn đi tranh đoạt, cũng sẽ dẫn đến thương vong. Coi như xây xong đặc thù kiến trúc, đồng dạng sẽ để cho đối thủ tăng binh. Mặc dù tăng binh số lượng sẽ đối lập giảm rất nhiều. Này thật đúng là cái lưỡng nan lựa chọn. Chư thần thích xem chính là cái này đi. Ngươi càng lưỡng nan, ta càng vui vẻ. Hiểu rõ, nếu dạng này, vậy ngày mai liền chuẩn bị xuất kích đi. Nguyên thần phi nói, chỗ nào? Hàn phi vũ hỏi, vậy liền xem chúng ta đầu tiên cần gì đặc thù kiến trúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.